Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732, chương 104, không ứng phó kịp. Thời gian trôi qua, tuổi nguyệt như toa hầu như là trong chớp mắt. Thời gian một ngày liền qua. Đến ngày thứ hai, Seido Cao Trung xuất chiến Cô Yêu Cao Trung thi đấu. Chính thức bắt đầu Cosian sân bóng trên khán đài. Khán giả cho ngồi cái lít nha lít nhít, không có để lại một cái không tòa nói đến này ngược lại là một chút xíu đều không kỳ quái. Lúc trước siêu tầm bên trong, Seido Cao Trung triệt để phát hỏa, năm đại minh tinh tuyển thủ, vương giả trở về như vậy tin tức điểm không riêng có thể hấp dẫn đến phóng viên. Liền ngay cả phổ thông khán giả đều muốn tận mắt chứng kiến một hồi. Cái này bị truyền thông phủng trời cao đội bóng đến tột cùng có cái gì dạng năng lực. Đương nhiên hiện trường cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy kích động ma vương cấm về. Quân các anh em cũng còn tốt. Hôm nay cuộc tranh tài này, Sekishin huynh đệ hội các anh em biểu hiện nhưng dị thường trầm mặc, bọn họ mục không truyền chữ nhìn sân bóng chờ hai chi đội bóng. Đội viên giao thủ hoàn toàn không có cho đại ma vương Sawamura Eizun cố lên ý tứ, người bình thường nhìn khả năng kỳ quái, nhưng thực sự hiểu rõ nội tình người. Chỉ cần đáp mắt nhìn lên, liền có thể rõ ràng là sao vậy sự việc, mặc kệ sao vậy nói. Hôm nay Seido Cao Trung thi đấu đối thủ, nhưng là đến từ tỉnh Nagano Sekishin huynh đệ hội các anh em. Cố nhiên trong lòng hy vọng cho Sawamura Eizun cố lên, thế nhưng diện đối với quê hương mình phụ lão hương thân này cố lên, bọn họ sao vậy đều không nói ra được. Liền ở hôm nay trong trận đấu này, ở Obayashi cùng Koki dẫn dắt đi, Sekishin huynh đệ hội các anh em chỉ có thể lựa chọn sống chết mặc bay. Vào lúc này, muôn người chú ý dưới, hai chi đội bóng thi đấu cũng nóng nảy mở màn. Sông A A nương theo tương đồng tiếng gào, hai chi đội bóng hết thảy tuyển thủ tất cả đều trùng ở cùng nhau, bọn họ phân loại hai hàng, mặt đối mặt đứng lẫn nhau, dùng ánh mắt giết chết đối phương, lại gặp mặt. Sawamura bạn học Haruka Nanami cười đến rất sán lạn, cảm giác lên thật giống như hắn có thể ở đây đụng tới Sawamura Eizun. Cao hứng vô cùng như thế, thực sự là xảo a. Sawamura cũng là cười tươi như hoa. Từ trên mặt hắn vẻ mặt, người cũng nhìn không ra hắn chân chính tâm tình. Đội trưởng chơi đoán số, quyết định trước tiên công vẫn là hậu công. Rất đáng tiếc, yêu khi đội trưởng chơi đoán số thua Cô Yêu Cao Trung lựa chọn trước tiên công. Xem ra cái này cũng là ở tại bọn hắn nhìn Seido Cao Trung starting danh sách sau khi lâm thời quyết định nói thật. Cô Yêu cũng rất kinh ngạc. Không phải Cô Yêu bọn họ tự cao tự đại, chỉ riêng thực lực tới nói, Cô Yêu Cao Trung thực lực tuyệt đối không tính nhược, có thể đánh vào bát cường đội ngũ, cái đỉnh cái đều là thực lực phi thường kiên cường. Liền chính bọn hắn trước nghiên cứu đến xem, bọn họ xác thực rất khó chiến thắng toàn lực ứng phó Seido Cao Trung, nhưng nếu như Sawamura Eizun không lên picture khâu, song phương thắng bại cũng không có trước tưởng tượng như vậy rõ ràng. Cứ như vậy, bọn họ không thì có cơ hội sao? Đương nhiên Cô Yêu Cao Trung người cũng biết một chút, nếu như Seido Cao Trung thế cuộc xuất hiện tương đương bất lợi tình hình. Như vậy hiện tại đang hoàng ở tại cánh ngoài vị trí Sawamura Eizun, tất nhiên sẽ lập tức bị điều đến picture khâu vị trí Cô Yêu Cao Trung khu nghỉ ngơi Hoso. Tatsunori khóe miệng không nhịn được kiều lên, ngày hôm qua bọn họ tuy nhưng đã nghiên cứu ra nhằm vào đại ma vương Sawamura Eizun chiến thuật, không thể không nói. Tiếp thu ý kiến quần chúng tình huống, mọi người thật là có không ít biện pháp tốt, không cân nhắc thắng bại xác suất, chỉ muốn có thể bắt Sawamura Eizun biện pháp bất chi bất giác. Ý nghĩ của mọi người liền hoàn toàn thay đổi. Đương nhiên, bọn họ nghĩ tới những này kỳ chiêu, ở ứng đối đại ma vương Sawamura Aizun thời điểm, đến tột cùng có thể hay không đưa đến tác dụng, có thể tạo được tác dụng, lại có thể tạo được bao nhiêu tác dụng. Tất cả những thứ này tất cả đều vẫn là ẩn số thi đấu trước. Hoso Tatsunori vốn là phi thường chờ mong lại thấp thỏm tâm lý này phi thường mâu thuẫn chính. Đang hắn thấp thỏm đung đưa thời điểm, trên trời rơi xuống một khối lớn vô cùng mỹ vị đĩa bánh cuộc tranh tài này. Coi như là Hoso Tatsunori nghĩ ra nhằm vào Sawamura sách lược nhưng bình tĩnh mà xem xét. Lấy hắn đối với Sawamura Aizun hiểu rõ, những này sách lược có thể thành công độ khả thi, cũng không có mọi người chờ mong bên trong như vậy cao có thể hay không thành công. Vấn đề này như nghẹt ở cổ họng giống như vậy, thẻ Hoso Tatsunori trong đầu ngay ở hắn do dự thấp thỏm thời điểm. Seido cao trung starting danh sách phát ra lại đây starting picture. Tanba Koichiro, này kịch bản không đúng rồi. Quay về Sawamura Aizun, nghiên cứu chỉnh một ngày cô yêu cao trung tiểu đồng bọn. Lần này toàn bối rối bọn họ vốn là đã nghĩ ra nhằm vào đại ma vương đối sách. Kết quả đợi được thời điểm tranh tài, nhân ra Seido cao trung trực tiếp biến hóa đội hình. Căn bản không cho bọn họ cùng Sawamura giao thủ cơ hội như thế vừa đến. Bọn họ ngày hôm qua nghiên cứu nhưng là quá choáng váng, cảm giác này có chút như loại kia bên trong. Cuộc thi, ngày mai tiết một chính là thi toán học. Kết quả người ôn tập một buổi tối Anh ngữ, ngày thứ hai đi thi toán học, sẽ là cái gì dạng cảm giác? Hiện tại, của yêu cao trung tuyển thủ. Chính là cái cảm giác này cảm giác lên thật giống như Seido cao trung. Có người nghe trộm bọn họ hội nghị bình thường nửa trước hiệp 1. Của yêu cao trung trước tiên công, tiên phong, shortstop, Odea Honzo tuyển thủ, nói tới cái này Odea. Vậy cũng tuyệt đối không phải người ngoài một cái hàng rào ba cái cọc. Một cái hảo hán ba cái giúp lúc trước Sawamura Aizun dẫn không còn gì khác Akagi trung học bóng. Chạy đội, đánh vào toàn quốc giải thi đấu, đồng thời một lần đoạt giải nhất trong này Sawamura Aizun công lao. Là không cho quên hắn là cái này kỳ tích người sáng lập cùng chấp hành giả có thể nếu như không có. Những người khác hỗ trợ, vẻn vẹn dựa vào Sawamura Aizun chính mình muốn ở một năm rưỡi bên trong. Để đội bóng thoát thai hoán cốt, xưng bá toàn quốc. Là tuyệt đối không thể Sawamura Aizun ở đội bóng bên trong cũng có giúp đỡ. Đặc biệt là ở hắn trả lại năm thứ hai thời điểm hắn ba người trợ giúp bên trong. Một người trong đó chính là Odea Honzo. Odea Honzo, xem ra cũng không quá chói mắt, thuộc về đặt ở đám người bên trong. Rất khó tìm đi ra loại hình nhưng này có thể không ý nghĩa. Bản thân hắn không có thực lực thật giống như lúc đó ở Akagi trung học bóng chay đổi. Odea chính là tiên phong batter, bản thân hắn tốc độ cực kỳ nhanh. Kỹ xảo đánh đấm cũng rất toàn diện. Tâm tư cẩn thận, quan sát nhập vi người như vậy đánh tiên phong. Vẫn là rất phiền phức, hơn nữa Odea Honzo mạnh nhất địa phương. Cũng không phải hắn đánh bóng mà là phòng thủ. Sân bóng ngoài sân vị trí. Sawamura Aizun nỗ lực nheo lại mắt chữ, tính ra, chúng ta cũng đã có 2 năm không có chính thức chiếu qua diện nhi, liền để cho ta tới ngắm nghía. Cẩn thận trước kia Odea học trường, đến tột cùng tiến hóa đến một bước nào đi, trên cầu trường. Battery cùng Batter trong lúc đó quyết đấu, đã khua chuông gõ mõ bắt đầu rồi catcher vị trí. Chris trong đầu không ngừng hồi ức liên quan với Odea tư liệu, cái này batter cứ việc không có quá mạnh mẽ vung chày, nhưng kỹ xảo đánh đấm cũng khá muốn đối phó hắn. Biện pháp tốt nhất chính là gọn gàng nhanh chóng dùng bóng thẳng nghiền ép, đúng. Strike out, thời khắc này, Koshien sôi trào, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.